nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Chị Nghiên Nghiên, phần thưởng của kỳ chủ đến rồi nè. Wow, nhiều quá. Hoặc Tuyền vui vẻ nói. Hiện tại Lê Nghiên Nghiên đã là một cô gái thiên tài có tiếng ở Hải Thành. Buổi livestream hai bên bắt đầu chưa được bao lâu, Lê Hương đã bị những lời bình luận chửi rủa nuốt chửng. Lê Nghiên Nghiên ở đây đã nhận được vô số phần thưởng. Mọi người đều bình luận gọi Lê Nghiên Nghiên là nữ thần. Lê Nghiên Nghiên nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Tuy không thể chinh phục được Mạc Tuân nhưng cô ta đã chinh phục được mọi người rồi. Hoắc Tiền nói nhanh, chị Nghiên Nghiên, nhìn xem, Lê Hương vậy mà đáp trả lại kìa. Lê Hương thật sự trả lời. Tất cả yêu ma trên đường mau cút ra. Mạc tiên sinh là của tôi. Cô phản hồi thẳng mặt trước tin đồn thay đổi hôn nhân. Rất cứng, tuyên thệ chủ quyền của mình. Rất nhanh lại là một trận chửi rủa khác. Lê Hương, bây giờ cô còn níu kéo như vậy. Mặt mũi ở đâu rồi? Ai đã cho cô niềm tin đó vậy? Hẳn là bây giờ Mạc tiên sinh đang ở với Nghiên Nghiên mà. So với cô gái thiên tài Lê Nghiên Nghiên, ai mà chọn cái con nhà quê chứ? Hoắc Tiền rất vui mừng. Chị Nghiên Nghiên, thanh danh của Lê Hương đã bốc mùi rồi. Căn bản không cần chúng ta ra tay. Về Lê Nghiên Nghiên thoải mái đọc mấy bình luận đó. Cô ta thật sự không biết Lê Hương sẽ đầu với cô như thế nào. Lúc này, tinh, một tiếng, phòng livestream cách vách của Diệp Linh bắn pháo hoa rực rỡ. Đây là dấu hiệu của kim chủ thổ hào. Trực tiếp thưởng cho phòng livestream một khoản tiền lớn. Hoách Tuyên sững người nói. Chị Nghiên Nghiên, ở chỗ mây cô ta vậy mà xoát hiện kim chủ đặc biệt giàu. Kìa, thưởng một khoản tiền lớn. Phần thưởng chúng ta ở nơi này so với bọn họ, quả thực là ít đến đáng thương. Lê Nghiên Nghiên cũng đờ người. Vừa rồi cô ta còn đang rất đắc ý mọi người tặng quà cho cô ta. Nhưng kim chủ thổ hào của phòng livestream cách vách xuất hiện. Tiền thưởng của bọn họ lập tức biên thành số lẻ ở chỗ Lê Hương và Diệp Linh. Kim chủ thổ hào này là ai chứ? Lê Nghiên Nghiên tập trung nhìn. Kim chủ thổ hào này tên là Mạc tiên sinh. Mạc Tuân đính đến rồi. Mạc Tuân là ai? Anh là đại nhân vật hô mưa gọi gió ở Hải Thành. Thế nhưng anh lại thả quà vào một phòng livestream nho nhỏ. Trời ạ, Mạc tiên sinh cũng ở phòng livestream trả lời Lê Hương, Mạc phu nhân cũng là của tôi. Lê Hương nói, Mạc tiên sinh là của tôi. Mạc Tuân đáp, Mạc phu nhân cũng là của tôi. Tô Cầu Lương ập đến bắt ngò không kịp đỡ. Mạc Tuân giơ tay tát thẳng vào mặt mọi người. Lê Hương chưa bao giờ nghĩ rằng Mạc Tuân sẽ vào phòng livestream. Anh chưa bao giờ chơi ba cái trò này. Sau lại vì cô mà tải WeChat và Weibo. Tất cả liên hệ bên trong cũng chỉ có mình cô. Diệp Linh mở ám chừng mắt nhìn cô. Được nha, Mạc tiên sinh nhà cậu tới chồng lưng rồi kia. Trong miệng Lê Hương ngọt như vừa ăn kẹo. Cô nhắn lại cho Mạc Tuân. Mạc tiên sinh, bọn họ đều nói em là phê tài y học. Giọng điệu uất ức phàn nàn với Mạc tiên sinh trước mặt toàn thể cư dân mạng. Thực sự là kiêu ngạo khiến người khác tức lộn ruột. Cô không phải phế tài y học thì là gì hả? Cả cư dân mạng đều phẫn nộ. Nhưng ai cũng vừa bị Mạc Tuân vả mặt nên bây giờ không dám hó hé gì. Phòng livestream nãy, giờ còn đang khí thế chửi bới thì bỗng im bặt. Cách chương.